nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 320, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Phong, Đế Thiên Hành cùng Vân Phi Dương đứng ở bên ngoài Diệt Thánh Cung, gió lạnh phồng lên ống tay áo, mái tóc đen tung bay, sừng sững. Trong Diệt Thánh Cung, hồng quang bầu trời lóng lánh, đem bầu trời đêm cũng chiếu sáng như ánh nắng đỏ đầy trời chạng vạng, càng giống như nữ tử thẹn thùng kia nhiễm lên hai má đỏ ửng, có một loại mỹ cảm kỳ dị. Bảo vật hiện thế, không thể thiếu có tà vật đến quấy rối, bất quá có Vân Phi Dương cùng tiểu công tử Triều Phong trấn thủ Diệt Thánh Cung, những thứ kia ngay cả dựa vào cũng không dám tới gần, muốn mút một chút bảo vật tràn ra linh lực cũng không được. Mắt thấy hồng quang kia chậm rãi tiêu trừ, dần dần bắt đầu thu liễm, ba người bên ngoài khẩn trương nhìn xung quanh vốn tưởng rằng đại công đã cáo thành, lại chợt nghe được trong phòng một tiếng thét dài ngửa mặt lên trời. Xuyên mây phá mặt trời, thẳng lên trời, mang theo phẫn nộ cùng bạo ngược phá vỡ tất cả hàng rào phiên và trói buộc, phảng phất như cơn lốc xoáy cuồng lực khi cơn bão kia ập đến. Thanh âm kia, rõ ràng là dấu hiệu lúc Vân Ngạo Thiên phát cuồng. Nữ nhân, Triều Phong vừa nghe lập tức khẩn trương, 7749 đạo phong nhận trực tiếp từ sau lưng xoay tròn ra, toàn bộ tập trung hướng phòng hộ cháo của Diệt Thánh Cung công tới. Trong hai mắt hắn lúc trước nhiễm huyết hồng còn chưa phai hết, giờ phút này cộng thêm khuôn mặt đột nhiên nghiêm sát, ẩn chứa 10 phần sát khí. Đế Thiên Hành bên cạnh nhìn về phía Vân Phi Dương, chỉ thấy nam tử siêu phàm xuất trần kia lắc đầu, thở dài một câu. Lỗ mãng, sau đó không nhanh không chậm phiêu tiến lên một bước, vươn ống tay áo trắng như tuyết nhẹ nhàng vung lên. Dưới Triều Phong toàn lực đấu đá, Diệt Thánh Cung phòng hộ cháo giờ phút này ở trong tay Vân Phi Dương, giống như vỏ trứng gà, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Nhẹ nhàng nhéo một cái, liền hết lần này tới lần khác bị diễm diệt, hóa thành nến phấn. Thật là mạnh mẽ, Triều Phong quay đầu lại nhìn Vân Phi Dương một cái, nhất thời trong lòng không biết dâng lên một tia cảm xúc hoảng sợ hay kinh ngạc. Đại khái chưa từng nghĩ tới, ở toàn bộ Thánh Ma vực, còn có người có thể đem hắn dễ dàng áp chế xuống như vậy. Bất quá những thứ này đều không phải trọng điểm, nếu không phải ở vạn kiếp địa ngục dựa vào thực lực nói chuyện, hắn cũng khinh thường thiên hạ đệ nhất kia. Cái loại ý nghĩ đột nhiên xuất hiện thoáng cái mà qua, sau đó toàn bộ bị Phượng Cửu Ca An Nguy thay thế. Cơ hồ cùng lúc phòng hộ cháo bị nghiền nát, hắn liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hỏa tốc vọt vào trong cung điện, Đế Thiên Hành cùng Vân Phi Dương cũng sau đó chạy vào. Toàn bộ cung điện tàn phá không chịu nổi, màn che tung bay kia toàn bộ bị hủy thành mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất đá đen bóng loáng sáng ngời, trộn lẫn vết máu rực rỡ. Mà bên cạnh long tháp tinh xảo bàn long quanh quẩn, Vân Ngạo Thiên quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thoạt nhìn giống như là mất hồn phách, một chút sinh cơ hoàn toàn không có. Đế Thiên Hành vừa nhìn vội vàng, lập tức vọt tới ôm lấy Vân Ngạo Thiên, nhanh chóng bắt tay thăm dò khí tức của hắn. Hô, còn sống, hắn nhìn đôi mặt mờ mịt kia giống như tuyệt vọng đến cực điểm, trong lòng không đành lòng giống như là thủy triều dâng trào, phô thiên cái địa mà đến, làm cho hắn nhịn không được đem thân thể đã cao lớn hơn hắn ôm chặt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy, Thiên Nhi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải hắn đã đem hỏa chi hồn cho Thiên Nhi sao? Vân Ngạo Thiên không trả lời, chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn người trên giường, sau đó giống như là phát cuồng, liều mạng bò tới. Cửu Nhi, vẫn như bình thường, mang theo sự dịu dàng mà hắn chưa bao giờ biểu lộ với người ngoài, nhẹ giọng gọi nàng, khuấy động sợi dây đáy lòng. Bên kia, Triều Phong đã dẫn đầu đến trước giường, nhìn Phượng Cửu Ca bình thản nằm trên giường, hắn chỉ sợ không có bắt Vân Ngạo Thiên tra khảo một chút, hắn có phải đem người vụng trộm thay đổi hay không? Làm sao có thể, làm sao trong một đêm, nữ tử Diệu Linh, biến thành bà lão? Đầu đầy tái nhợt, mặt đầy nếp nhăn, làn da khô chắt, làm sao có thể nhìn ra được nữ tử kia khi dẫn dắt vạn kiếp địa ngục giết ra hăng hái. Khi đó nàng nhướng mày đối đầu với hắn, tùy ý ngông cuồng như vậy, làm cho hắn nhịn không được muốn vỗ tay khen ngợi. Không biết là phẫn nộ hay là không muốn tin tưởng, phong nhận trên người kia giống như là không có mắt dài, bắt đầu không khỏi hắn khống chế toàn bộ cung điện tàn sát hoành hành bừa bãi. Bình phong được chế tác tinh xảo, cột cung lớn như bàn long vờn quanh, mái ngói xanh lưu ly kia. Không có gì là không thể phá hủy. Phong nhận đi qua, toàn bộ lưu lại vết đao sạch sẽ lưu loát, tước vàng đoạn ngọc, vô cùng tàn nhẫn. Vân Phi Dương đứng ở một bên thân hình khẽ động, trong tay một diệt tử quyết bắt đầu, ở giữa không trung nhanh chóng chuyển động mấy vòng, đem những phong nhận kia toàn bộ hấp thu vào trong tay áo của mình, hóa thành một luồng gió mát. Nếu ngươi thật sự để ý nàng, cần gì phải quan tâm dung mạo. Nếu nàng trở thành bộ dạng này, ngươi không thích nàng, bây giờ ngươi thích túi da của nàng hay nàng? Ngôn ngữ không nhẹ không nặng, làm cho thần trí Triều Phong vừa rồi có chút hỗn loạn lập tức thanh minh, lại nhìn về phía trên giường, Vân Ngạo Thiên đã bò đến bên cạnh Phượng Cửu Ca, đem nàng thật cẩn thận ôm vào trong ngực, giống như sợ khí lực của mình hơi lớn một chút đều sẽ đem người yêu ớt kia làm gãy. Cửu Nhi, ngàn vạn lần không nên bỏ lại ta, nếu không, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì. Ôn Nhu nói chuyện với Phượng Cửu Ca như vậy, một đôi mắt đen như mực tựa hồ mềm mại đến mức có thể nhỏ ra nước. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt khe rãnh ngang dọc kia, cảm giác kia giống như trước. Cho dù là bà lão già nua, nhưng vẫn không thể xóa bỏ được địa vị của nàng trong lòng hắn. Hắn từng nói qua, ở trong lòng hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, là nàng vì hắn một thân ảnh huyết sắc chật vật không chịu nổi, khi đó nàng, so với hiện tại càng thêm tàn phá không chịu nổi. Hắn có lý do gì để đối với nàng như vậy sinh ra một chút phiền chán, có càng thêm mãnh liệt ức chế không được chỉ ước trì chiều mến. Vân Phi Dương ở một bên thấy vậy lắc đầu tỏ vẻ mình nhìn không được, đưa tay đẩy Triều Phong ra, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới, đứng ở bên giường. Ta nói Vân Ngạo Thiên, ngươi cũng quá không có tiền đồ đi. Ta còn nói ngươi vừa rồi đang quỷ kêu cái gì, thì ra chính là chuyện phá này. Hắn khẽ giật giật khóe miệng một chút, hiển nhiên là có chút chịu không nổi. Hiện tại nàng lại không chết được, ngươi muốn khóc tang cũng còn sớm hơn một chút đi. Bây giờ, nàng không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói, giống như một cọng rơm cứu mạng trôi nổi trong biển rộng, làm cho Vân Ngạo Thiên nghe vậy trong nháy mắt liều mạng đưa tay nắm chặt. Ngươi đang nói về cái gì vậy? Bây giờ, nàng không chết. Vân Phi Dương nhún nhún vai, bĩu môi nói. Bất quá kéo dài nữa cũng không nhất định. Triều Phong giờ phút này đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt hung ác trực tiếp bay đến trước mặt Vân Phi Dương, hung tợn nói. Ngươi có chuyện liền trực tiếp nói xong, đừng nói một câu lưu lại một câu. Vân Phi Dương vừa nghe, cái gì biểu tình cũng không có, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng mà Đế Thiên Hành đã không biết khi nào chặn ở phía sau hắn, vẻ mặt thành khẩn cầu khẩn, mang theo một phụ thân thấp nhất phụ thân yêu thương. Hắn dừng bước, một lần nữa trở lại trước mặt Phượng Cửu Ca, nhìn gương mặt biến đổi trong một đêm của nàng, trong lòng nghĩ đến lúc vạn kiếp địa ngục, bộ dáng cứng cỏi lúc nàng cắn răng, không khỏi thở dài. Từ khi nào, mơ hồ, hắn lại ở yêu giới này có nhiều ràng buộc như vậy. Hỏa chi hồn chỉ có thể cố bản bồi nguyên, có thể bảo trụ tính mạng của nàng, lại không thể thay đổi sự thật nàng già đi. Đồng thời nói chuyện, hắn đưa tay lau lên mặt Phượng Cửu Ca, khuôn mặt già nua kia ở thủ hạ của hắn giống như là thay đổi khuôn mặt, trong chốc lát, lại giống như lúc trước lần đầu gặp mặt. Mái tóc dài như mực dọc theo bờ vai uốn uốn rũ xuống, buông xuống trước ngực. Che đi thân thể linh lung dần dần phát triển hoàn toàn, mơ hồ phong tình vô hạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn không tì vết tinh xảo nhỏ nhắn, hắc vũ che mắt dạ tinh vừa đậm vừa dày, dưới mũi một cái miệng anh đào nhỏ nhắn mím chặt, chỉ nhìn cũng cảm thấy động lòng người. Hai gò má đỏ ửng kia lộ ra ửng đỏ khỏe mạnh, khiến mọi người ở đây đều vui vẻ. Dư quang trong mắt Vân Phi Dương nhìn lướt qua mọi người, nhịn không được hắt lên một chậu nước lạnh. Ta chỉ là tạm thời dùng ảo thuật đúc lại dung mạo cho nàng. Miễn cho lúc nàng soi gương bị chính mình dọa đến mà thôi. Nếu các ngươi không nhanh chóng tìm được thủy chi hồn, chỉ chờ ảo thuật mất đi hiệu lực, nàng vĩnh viễn chống lên khuôn mặt vừa rồi. Có thể tạm thời kéo lên nhất thời là nhất thời, phương pháp Vân Phi Dương này cũng là phương pháp duy nhất. Nếu không với tính tình Phượng Cửu Ca, nhìn mình biến thành bộ dáng kia, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Vân Ngạo Thiên thu hồi cảm xúc vừa rồi đột nhiên vui buồn, ngẩng đầu mâu sắc nhìn Vân Phi Dương thật sâu. Đa tạ, một nam nhân tự kỷ luật như thiết huyết nói ra hai chữ này dùng bao nhiêu dũng khí, như vậy Vân Phi Dương tiếp nhận hai chữ này cũng dùng bao nhiêu dũng khí. Quay đầu lại, cảm ơn cái gì, ta cũng không có ý định giúp ngươi. Tuy nói như vậy, hắn vẫn nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng hiện tại sẽ dần dần mất đi một ít cơ năng trên thân thể, các ngươi nhất định phải đuổi theo trước các công lao của nàng tìm được ngũ linh hồn. Hỏa chi hồn chủ sinh cơ, dung mạo thủy chi hồn chủ. Thổ chi hồn chủ lực lượng, mộc chi hồn chủ tinh lực, kim chi hồn chủ hồn phách. Các ngươi nên hiểu, mỗi một hồn đối với nàng tầm quan trọng. Nói xong, dưới chân hắn hiện lên một đám mây trắng, nâng hắn bay lên, nổi giữa không trung. Lúc hắn cúi đầu nhìn phía dưới, giống như là thiên thần nhìn xuống thương sinh, dáng người như vậy, giống như tiên rơi xuống phàm trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thiên Hành nhìn ánh mắt hắn nhìn mình, không hiểu sao có chút sốt ruột. Ngươi muốn đi, nơi này cũng không phải thế giới của ta, ở chỗ này thêm một ngày, ta phải ít hơn 10 năm tu vi, kẻ ngốc mới tiếp tục hao tổn ở chỗ này. Phải, hắn là một tên ngốc, nếu không cũng sẽ không ở trong vạn liếp địa ngục, ngẩn người chính là lâu như vậy. Đế Thiên Hành đột nhiên nóng nảy, tựa hồ muốn tiến lên giữ chặt hắn, lại đứng tại chỗ vấp ngã một chút, không có di động nửa bước. Vân Phi Dương thấy vậy cười khẽ một tiếng, cúi đầu hỏi. Ngươi muốn đi cùng ta? Đế Thiên Hành vội vàng gật đầu một cái, sau đó cúi đầu, thần sắc trong mắt lập tức ảm đạm xuống, nhưng cũng lập tức ôn nhu lên. Ta muốn đi xem Thanh Thanh. Ha ha ha. Thích, theo dõi, quà, vote, 3, 155, 523, 11. Bình luận nổi bật, tổng số không câu trả lời. Vân Phi Dương thoáng chốc ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó tay áo vung lên, trong tay thoáng dùng sức, liền đem Đế Thiên Hành mang ra phía sau. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Tiếng cười kia có chút tang thương, nghe được mọi người có chút khó hiểu. Vân Phi Dương mang theo người trực tiếp từ phía trên cung điện xuyên qua nóc nhà rời đi, tư thái tiêu sái như vậy, nhìn Triều Phong có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn là, người của thần long nhất tộc Thiên Ngoại Thiên. Cúi đầu nhìn Phượng Cửu Ca trong ngực, Vân Ngạo Thiên đầu cũng không quá ngước lên trả lời. Thì ra, nguyên lai vừa ra tay, ngay cả hắn cũng cảm giác được khí thế lăng nhiên kia. Nhẹ nhàng một cái diệt tự quyết, liền có thể đem tất cả thế công của hắn hóa thành hư vô. Người của Thiên Ngoại Thiên, đây chính là chênh lệch sao? Cách chương.